Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 786, Tá Triều Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc phương mùa hè trước giờ không thiếu ánh nắng. Hôm nay vẫn rực rỡ ánh nắng nhiệt tình như lửa. Cả vùng đều bị nướng muốn bén lửa tựa như. Cho dù dưới bóng cây cũng không thể trốn tránh mùa hè nhiệt tình. Ánh nắng xuyên qua lá cây khe hở, thấu bắn tới từng luồng quang cùng nhiệt. Ở Lâm Hoài Hầu phủ thính Vũ Hiên, dưới bóng cây có một cái ghế nằm. Ghế nằm thượng nằm một vị ăn mặc có chút loại khác thiếu niên. Tay ngắn, đại quần đùi, trên mặt che một quạt xếp. Chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng là hiện đại một vị ở bờ biển nghỉ phép thiếu niên đâu. Bất quá nhìn kỹ, ghế nằm thượng thiếu niên tay ngắn, đại quần đùi cùng hiện đại vẫn có khác biệt. Rất là phục cổ, quần áo chất liệu cũng là cổ kính. Là dùng tiêu bố làm. Xác thực nói là tiêu bố. Cái gọi là tiêu bố là dùng ba tiêu hành gia công sợi. Sau đó lại dùng đổi cỏ cây cho nước ấm ngâm lấy khứ trừ trong đó tạp chất. Tiếp theo dùng thêu hoa châm nhỏ. Một căn cẩn thận lựa ra tiêu hành sợi. So với sao ti muốn chậm rất nhiều. Tiếp theo dùng lựa ra tiêu ti dệt thành bố. Dùng loại này bố làm thành quần áo. So với xa làm quần áo càng khinh bạc mát mẻ. Đúng như Tây Tấn bên trái Tư Ngô cũng phú sở vân. Tiêu Cắt Thăng càng yếu hơn La Hoàn. Thiếu niên xuyên đại quần đùi là từ cổ đại đổi tới. Nhưng so với ngắn, nhưng lại so với hiện đại quần cụt muốn lâu một chút. Chiều dài quá đầu gối. Thiếu niên xuyên tay ngắn là từ cổ đại bỉ giáp đổi tới. Bỉ giáp là cổ đại không có tay. Vô dẫn đối khâm hai bên khai xoa tới dưới gối di lê. Thiếu niên xuyên tay ngắn chính là rút ngắn tới yêu bỉ giáp. Phục cổ trung mang theo hiện đại đơn giản đặc điểm. Cùng hiện đại tay ngắn áo sơ mi có chút tương tự. Phía trên thêu trúc thạch đồ. Nếu như có thể sau khi thấy bối thoại. Có thể phát hiện thiếu niên sau lưng tay ngắn thượng còn thêu một bài thơ. Giảo định núi xanh không buông lỏng. Lập căn nguyên ở phá nham trung, ngàn mài vạn kích còn kiên kình, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, lạc khoản là chu bình an. Thiếu niên lười biếng nằm ở ghế nằm thượng, trên mặt che quạt xếp, trong tay cầm một quyển truyền tập lục, nửa rũ xuống ghế nằm bên, ở ghế nằm một bên để một bàn nhỏ thượng để một bình trà nóng, một bộ ly trà, một bàn ứng quý trái cây, ghế nằm một bên kia để một tú đôn. Tú đôn thượng tọa một đứa con nít mập bánh bao thiếu nữ. Tóc tùy ý vãn thành song thủy kế. Ăn mặc màu lam nhạt váy lụa mỏng. Bên hông cột một cái hồng phấn phiêu mang. Bánh bao thiếu nữ ngồi ở tú đôn thượng. Tiểu mập trong tay cố chấp một chút chuôi sa địa thêu hoa điệp phiến. Nhẹ nhàng cấp ghế nằm thượng thiếu niên đánh cây quạt. Trận trận gió mát thổi phật thiếu niên gò má. Nghe thiếu niên thoải mái tiếng hừ hừ. Bánh bao thiếu nữ khóe miệng liền dơ lên khởi xinh đẹp độ cong. Cô ra, người ngày hôm qua bàn ngân khố thời điểm. Thật thật cởi hết nha. Bánh bao thiếu nữ một bên đánh cây quạt, một bên nháy tròng mắt to. Đỏ bánh bao mặt nhìn ghế nằm thượng thiếu niên hỏi. Thoát đây là ngươi lần thứ ba hỏi. Thiếu niên đưa tay gỡ xuống tre ở trên mặt quạt xếp. Mặt bất đắc dĩ trả lời. Gỡ xuống quạt xếp sau. Lộ ra quạt xếp hạ thiếu niên gương mặt, chính là khó được thanh nhàn chu bình an, một bên đánh phiến bánh bao thiếu nữ, chính là Lý Xu thiếp thân nhà đầu bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi. Nhưng là rất khó tin tưởng mà, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đỏ mặt, cắn môi nhỏ giọng nói, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhiều khó xử a, đều là nam sợ cái gì? Chu Bình An khinh khỉnh kéo kéo khóe miệng, "Ân" không sai, hắn còn không biết ngày đó tại chỗ là có nữ sinh. Không chỉ có nữ sinh, còn là một vị thân phận hiển hách đại minh trưởng công chúa. Vậy cũng khó xử nha. Bánh bao tiểu nha hoàn tiểu mặt càng đỏ hơn. Người nghe nói câu nào không có. Đụng sam không thể sợ ai xấu xí ai lúng túng. Chu Bình An chậm rãi nói. A, bánh bao tiểu nha hoàn mộng mặt nhỏ. Lắc lắc đầu. Nháy long lanh trong mắt to nhìn Chu Bình An. Bản thân từ từ lĩnh hội. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. mở ra trong tay truyền tập lục, lẳng lặng lật xem đứng lên. Ngày hôm qua trạng vạng tối, Gia Tĩnh đế thể tuất Chu Bình An kê cha thái thương khổ cực. Hôn khai kim khẩu cấp Chu Bình An phê một tuần giả. Một tuần là 10 ngày. Nói cách khác từ hôm nay trở đi, Chu Bình An có 10 ngày nghỉ kỳ. Vốn là Chu Bình An là chuẩn bị tìm Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh. Bất quá 2 ngày trước ở Chu Bình An vội vàng kê cha thái thương thời điểm, Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh bọn họ nghỉ thăm nhà đã kinh kết thúc. Lại bắt đầu đúng lúc ứng mão phóng nha đi làm đời sống. Cho nên, Chu Bình An cái này 10 ngày nghỉ kỳ chỉ có thể một người hưởng thụ. Dĩ nhiên, cũng không thể nói một người. Lý Xu các nàng cũng đều ở đây. Vào lúc này Lý Xu đang tắm, mới vừa ở bên ngoài cùng Chu Bình An chơi một hồi đầu hồ trò chơi. Xuất mồ hôi, Lý Xu lại là thích sạch sẽ, hiềm không thoải mái, liền đi tắm đi. Ở Chu Bình An hưởng thụ ngày nghỉ thời điểm, thái thương ngân khố thâm hụt án thẩm lý đã kéo ra màn che. Công đường thiết ở hình bộ rộng nhất quảng ngoại đình viện, quy cách cùng kích thước đều là Đại Minh khai quốc tới nay ít có. Hoa cái điện đại học sĩ Nghiêm Tung, văn nguyên các đại học sĩ Từ Giai, lại bộ thượng thư Lý Mặc, hình bộ thượng thư Hà Ngao hợp thành cao quy cách chủ thẩm quan. Toàn bộ kinh thành tam phẩm trở lên quan viên cũng phụng chỉ trước tới tham gia dự thính. Quan văn ngồi phía bên trái, võ quan ngồi ở phía bên phải. Hơn 100 vị quan viên gần như khoái ngồi đầy sân. Đường hạ hiềm phạm đông đảo, chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là đứng, một loại là quỳ. Đứng hiềm phạm có mười mấy người nhiều. Bọn họ đều là có quan thân. Theo thứ tự là thái thương sở lịch nhậm quản kho ti viên cùng cha kho ngự sử. Quỳ dưới đất có gần 100 người. Theo thứ tự là lịch nhậm kho binh cùng thái thương đầu bếp. Đầu bếp, trướng phòng vân vân, công đường thượng, Nghiêm Tung Nghiêm thủ phụ mặt xanh mét, nghiêm túc phi thường, đưa tay phải ra vỗ một cái thật mạnh kinh đường mộc. Xác thực nói, Nghiêm Tung trong tay kinh đường mộc phải gọi tá triều cương. Nó so với bình thường nha môn kinh đường mộc lớn hơn số 1. Bởi vì kinh đường mộc căn cứ sử dụng người bất đồng, lớn nhỏ xích tắc cùng với hoa văn cũng là bất đồng, sở gọi danh xưng cũng bất đồng. Kinh đường mộc ở hoàng đế trong tay gọi chấn núi sông, ở hoàng hậu trong tay gọi phượng hà, ở tể tướng trong tay gọi tá triều cương, ở tướng quân trong tay xưng kinh hổ đàm, ở còn lại quan văn trong tay mới thống xưng là kinh đường mộc. Nghiêm Tung chính là nội các thủ phụ vị so với thừa tướng, cho nên trong tay hắn kinh đường mộc nên trở thành tá triều cương. Doang một tiếng tá triều cương ở toàn bộ công đường vọng về, công đường bên trong lập tức giữ yên lặng đứng lên, rời phát có thể nghe thanh. Kế tiếp toàn bộ công đường cũng vọng về đều là Nghiêm Tung lửa giận công tâm tiếng gầm gừ. Người chờ gây nên, đúng là cổ kim trước giờ không có chuyện. Lão phu phải ngửi chuyện này, khó nhịn phẫn hận, thái thương chỗ nào, nước nặng đĩa, nước chi căn bản, sở tồn vật gì, nước chi đăng hạng tiền lương, liên quan đến giang sơn xã tắc, nước kế dân sinh, người chờ chi trách bao nhiêu nặng, nhưng là người chờ làm cái gì, người chờ không lòng dạ náo, đảm lại bát ngày, giam thủ tự đạo. Thông đồng ăn gian, tùy ý chộp lấy, như vậy tăng tâm muội lương, hành cùng nước đạo tặc, cách chương.